Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, không hề có nguyên tắc như bước. Lúc đầu đại chiến chiến trường, đột ngột đang lúc xông vào hai bóng người, vì sự tình đi hướng mang đến biến hóa lớn, đã vượt quá mọi người đi hướng. Kẹo đường phía sau đạo nhân ảnh kia là Lâm Thiên, mà lúc trước đạo kia ngăn cản Nạp Cách Lợi đi về phía trước chính là Từ Lâm Thiên vẫn truy đuổi, nhưng phía sau làm mất đi trên tay biến mất con kia hải quái. Ở trên đầu còn đứng thẳng một gã ăn mặc bạch sắc áo dài bóng người. Chỉ là chẳng biết tại sao, con kia hải quái cư nhiên có thể trên đất bằng đến, còn có thể sống động cùng hô hấp. Tuy là lớn lên giống ếch, có thể cũng không trở thành thực sự chính mình ếch lưỡng thê bản lĩnh. Điểm ấy, chính là Lâm Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Ở đại hải trình lâu như vậy, ngay cả nghe đều chưa có nghe nói qua, hải quái có thể đáo lục địa, càng đừng nói gặp. Kỳ thực, để cho Lâm Thiên xem trọng là, đạo kia đứng ở hải quái người của phía trên ảnh, đó phải là ở phía sau trưởng khống hải quái người, để Lâm Thiên thập phần thận trọng. Mà Ngưu Bức ở Lâm Thiên sau khi xuất hiện, sẽ không có hành động, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, toàn thân bảo trì cảnh giác. Trong lòng minh bạch, trước mắt cái này đột nhiên nhô ra người rất mạnh, không phải bình thường mạnh, trên người cổ khí chất, liền không phải là mình có thể sánh ngang. Nếu là thật động thủ, tỷ số thắng cực thấp, tối trọng yếu chứng kiến gương mặt đó, Ngưu Bức có loại quen thuộc cảm giác. Nạp Cách Lợi cũng đình chỉ động tác, phía trước con này cự thú đồng dạng để rung động cùng khó hiểu. Tối trọng yếu là, từ trước mắt hải quái bên trên cảm giác được địch ý. Phía sau đạo nhân ảnh kia mặc dù không có nhận thấy được địch ý, có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương, cũng xác định không được là địch còn là hữu, tất phải phòng bị vẫn là nên. Bởi vậy, lúc đầu đại chiến chiến trường, nhưng ở trong lúc bất chợt liền lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Tứ phương toàn bộ cũng không hề động thủ, nhưng yên tĩnh này không có duy trì liên tục bao lâu. Chiến đấu bạo phát, ra tay trước là Ngưu Bức cùng con kia hải quái. Hai người không có gì cả nhiều lời, trực tiếp xuất thủ, tốc độ cực nhanh lại ra chiêu tàn nhẫn. Muốn đánh nhau đối phương một trở tay không kịp, để Lâm Thiên hai người đánh mất sức chiến đấu. Trong nháy mắt, đại chiến bạo phát, bốn vó chạy như điên, mỗi một đề hạ xuống, mặt đất đô hội lưu lại một sâu đậm vết chân, mặt đất chấn động, trần vụ phi dương, hướng phía Lâm Thiên vọt mạnh mà tới. Đối phương vừa ra tay, cũng đã đem đều tự lập trường hiển hiện ra, xem ra Ngưu Bức cùng hải quái là một nhóm. Lâm Thiên bình tĩnh trên mặt, khó có thể nhìn ra bên ngoài đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy Lâm Thiên bay lên không rất nhanh nhảy, Busosoku Haki bao trùm trên tay, đen nhánh nắm tay, từ trên trời giáng xuống, còn như lưu quang, chỉ một thoáng, liền xuất hiện tại Ngưu Bức trên đầu. Cảm thụ được trên đầu mãnh liệt quyền phong, còn chưa phản ứng kịp phát sinh cái gì, một con nắm đấm màu đen, đã đánh vào hai sừng chính giữa. Xem sách truyện chương mới nhất mời được. Lực lượng khổng lồ phảng phất tìm được tiên tiết khẩu, như một làm đại sơn áp lên đỉnh đầu, to dài tiền móng bò, về phía trước quỳ một cái, đánh trên mặt đất, toàn bộ ngưu đầu đều bị Lâm Thiên một quyền đánh xuống dưới đất. Đang ở Lâm Thiên còn phải ra tay, sau lưng đuôi trâu, bỗng nhiên hướng đầu mình quét tới, bị bám từng đợt vù vù tiếng xé gió, cực kỳ chói tai. Lâm Thiên ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, dọc theo hoành tre ở phía trước, ai biết một roi này lực lượng vô cùng lớn, cánh tay cùng đầu bỗng nhiên va chạm, cái lỗ tai ông ông trực hưởng, đầu gặp trọng lượng một kích, nhất thời có chút mơ hồ cùng tráng váng đầu, mượn cự đại lực lượng, cấp bách vội rút thân lui lại, lắc đầu, mới đem này không khỏe, từ trong đầu tản ra đi ra ngoài, nhìn đã đem đầu từ mặt đất rút ra Ngưu Bức. Xem ra ta có chút khéo léo ngươi, Lưu Tân, tên này đối với hiện tại đại đa số hải tặc mà nói, cũng không thế nào quen thuộc, nhưng nếu như hơn 20 năm hải tặc, nhất định nghe nói qua tên này, cũng là một gã đại hải tặc. Newton, lại danh Ngưu Bức, động vật hệ Ngưu Ngưu quả thực có thể biến thành một đầu đại Red Bull. Lực lớn không gì sánh được. Phối hợp bắt đầu lực lượng cường đại cùng cứng rắn sừng trâu. Coi như là một tòa đại sơn, cũng có thể không chút nào lao lực xuyên ra một cái động lớn. Bởi vì làm danh tự hài âm, ở cộng thêm bên ngoài năng lực trái ác quỷ, liền vì đó bắt đầu một cái Ngưu Bức danh xưng. Đại đa số người cũng đúng như vậy xưng hô hắn. Thế cho nên phản mà không có người nào biết tên hắn. Hô, Ngưu Bức từ trái ác quỷ trong trạng thái lui ra, biến thành nhân hình, bề ngoài chính là một cái đĩnh bụng bự bàn tử, hai tay vẻ một ít hình xăm, chứa trong đó phân khố, thận trọng nhìn Lâm Thiên, cảm nhận được cường đại kia nắm tay, còn có khuôn mặt quen thuộc, Ngưu Bức rốt cuộc nhớ lại, người này là ai vậy? Ngày xưa hải quân tối cường thiên tài, bây giờ hải quân kẻ phản bội, số tiền thưởng Gundam 1 tỷ sát thần Lâm Thiên, không nghĩ tới, hôm nay không chỉ có đụng phải bạn tốt, còn gặp ngày xưa hải quân thiên tài. Hiện tại người người kêu đánh 1 tỷ treo giải thưởng phạm sát thần Lâm Thiên trong giọng nói. Không chút nào che giấu châm chọc cùng cười nhạo. Đối với lần này, Lâm Thiên trích là mỉm cười. Xem ra đại hải trình bên trong, hiện tại chính mình quả nhiên biến thành người người kêu đánh. Năm đó ở hải quân lúc đắc tội người hơi nhiều. Đặc biệt những hải tặc đó, còn có một địa hạ thế lực. Nói vậy thế giới ngầm, chính mình treo giải thưởng sẽ phải còn cao hơn 1 tỷ ra không ít. Bất quá, những thứ này Lâm Thiên cũng không để bụng. Nếu là thật có người dám đuôi mù, đối với tự mình động thủ, vậy mình chắc chắn để cho hảo hảo thưởng thức sát thần cái danh hiệu này căn nguyên. Lâm Thiên mở miệng nói ra, Ngưu Bức, chúng ta lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Mười mấy năm qua mai danh ẩn tích, vừa xuất hiện liền sát hại hơn 1.000 danh hải quân. Các ngươi đến cùng ở chỗ này làm cái gì? Làm sao? Ngưu Bức vẻ mặt trào cười hỏi. Lẽ nào ngươi cái này hải quân kẻ phản bội, muốn vì những hải quân sĩ binh đó báo thù hay sao? Không sai, nhưng mà Lâm Thiên trả lời vượt quá Ngưu Bức dự liệu. Cứ nhiên thừa nhận, tuy nói Lâm Thiên ly khai hải quân, có thể này chết đi hải quân sĩ binh bên trong, lại không nói ít còn là mình thuộc hạ. Cái này không quan hệ lập trường, liên quan đến chỉ là Lâm Thiên trong lòng phần cảm tình kia. Không nhìn Ngưu Bức kinh ngạc, Lâm Thiên mở miệng lần nữa nói ra. So sánh với báo thù, ta càng tò mò hơn các ngươi đang tìm cái gì. Cho các ngươi loại này mai danh ẩn tích hải tặc tái nhậm chức, như vậy đắc tội hải quân tổng bộ. Nghe được Lâm Thiên, Ngưu Bức hơi biến sắc mặt. Một số vật gì đó nếu như bị hỗn đản này theo dõi, hiện tại bên này chỉ bằng thực lực của hắn có thể không phải hắn đối thủ. Giết 5 vị thiên long nhân, còn từ hải quân tam đại tướng cùng nguyên soái trong tay chạy trốn. Trận chiến ấy không chỉ có khiếp sợ thế giới, đồng thời cũng triệt để ở đại hải trình bên trong khai hỏa chính mình danh tiếng. Nếu như sát thần Lâm Thiên trở thành hải tặc, nhất định lại là một vị tứ hoàng tồn tại. Không ít người đã đang đợi Lâm Thiên trả lời đại hải trình, trả thù hải quân, chuẩn bị nhìn hải quân chê cười. Có thể một số vật gì đó, cũng là thuyền trưởng phải muốn lấy được một số thứ, muốn là bọn họ chạy thoát. Một số vật gì đó rơi vào rồi Lâm Thiên trong tay, cướp về càng đừng suy nghĩ. Người thuyền trưởng kia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không uổng Ngưu Bức làm tiền trạch, Lâm Thiên đã băng bọn họ làm ra lựa chọn. Từ Ngưu Bức nhận ra thân phận của hắn lên, liền ý nghĩa ở trong mắt Lâm Thiên bọn họ đã là người chết. Hiện tại chính mình vẫn không thể tiết lộ thân phận, không chỉ có bởi vì tự thân nguyên nhân, còn có Luffy bọn họ bây giờ còn quá rơi nhỏ, không thể vào tổng bộ hải quân trong mắt. Cảm nhận được trước mắt nồng đậm khí, Ngưu Bức biết một trận chiến này không phải có thể tránh khỏi. Đối phương đã dậy rồi sát ý, chỉ có thể đánh một trận mới có đường sống. Sát thần Lâm Thiên, tuy nói ngươi có thể từ 3 vị hải quân đại tướng trong tay chạy ra, chiến lực cường đại, bất quá ta Ngưu Bức cũng không phải yếu ớt, muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Hét lớn một tiếng, Ngưu Bức toàn thân bắt đầu biến hóa, không giống với lúc trước đầu đại Ngưu. hiện tại biến thành nửa người bạn Ngưu, tứ chi biến thành bốn vó, trên đầu vẫn đang chỉa vào hai cái sừng trâu, toàn thân biến thành hỏa hồng, động vật hệ trái ác quỷ giác tỉnh. Thú vị, Lâm Thiên ám niệm một tiếng, vươn tay, chân phải hơi lui, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ẩn giấu hơn 10 năm, ta có thể không phải là không có một điểm tiến bộ. Hôm nay đúng là ta Ngưu bức dương danh ngày. Coi như Lâm Thiên cho rằng kế tiếp có một trường ác đấu lúc. Ngưu bức sau khi nói xong, không nói hai lời, xoay người trực tiếp nhanh như chớp chạy trốn. Không có chút nào nói chuyện lúc trước lúc hào khí. Cái đệch, Lâm Thiên lúc đó chính là vẻ mặt mông ép. Ở đó sững sờ, vài giây sau, mới thanh tỉnh lại, lập tức liền bạo một tiếng thô tục. Lập tức hô, ta cái lau, Ngưu bức, hào khí của ngươi đây. Của ngươi tôn nghiêm đâu? Phía sau tiếng la truyền đến, Ngưu bức chạy trốn nhanh hơn, mê đầu liền hướng tiền dùng sức chạy đi. Trong lòng thầm mắng nói, tôn nghiêm, hào khí, nhằm nhò gì, ca một cái hải quân đại tướng cũng không doanh. Ngươi tên biến thái này làm mất đi ba vị đại cầm trong tay trốn thoát, còn bị thương hai vị, còn với ngươi tên biến thái này đánh, mệnh cũng bị mất. Còn muốn vật kia làm cái gì? Phía trước Ngưu bức trang giống như vậy. Còn dùng năng lực trái ác quỷ giác tỉnh. Nhưng ai có thể nghĩ tới hắn làm này chỉ là vì để cho mình chạy trốn nhanh hơn. Không có có mơ tưởng. Lâm Thiên vội vã tăng thêm tốc độ đuổi theo. Nếu là thật để hắn chạy, có thể liền không phải bình thường phiền toái. Tuy là Ngưu bức vận dụng giác tỉnh, nhưng dù sao vẫn là lực lượng hình nhân vật. Tốc độ nhưng là đoàn bàn, làm sao có thể chạy trốn doanh tốc độ rất nhanh, còn sử dụng năng lực Lâm Thiên. Hai người truy đuổi hơn một phút đồng hồ, dọc theo đường đi không biết bao nhiêu cây bị hai người tốc độ sinh sinh khí lãng quát đạo. Chứng kiến trước mắt quang mang, đầu đổ mồ hôi lạnh Ngưu bước trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Chạy ra nơi này chính là thành trấn, bọn họ thuyền có thể chính ở chỗ này. Chỉ cần ngồi trên thuyền, liền không cần lo lắng phía sau cái kia sắp đuổi kịp biến thái. Quang mang lóe lên, thành trấn rốt cuộc xuất hiện tại Ngưu bước trong mắt. Đồng dạng đuổi không thôi Lâm Thiên đồng dạng đuổi theo. Khiêu nhảy dựng lên, hướng về phía dưới Ngưu bước chính là một quyền. Lâm Thiên sớm đã coi là tốt. Lúc này Ngưu bước khó có thể tránh né một quyền này. Chính mình khí tức đã khóa được hắn. Chỉ có thể trở tay cùng chính mình đối chiêu. Không phải cũng sẽ bị chính mình chính diện đánh trúng sau lưng. Thình thịch, phốc thử. Nhưng mà kết quả lại ngoài Lâm Thiên dự liệu. Ngưu bức không có trở tay ngăn trở. Cứ nhiên tuyển trạch thừa nhận đã biết một quyền. Mượn lực lượng của chính mình. Tốc độ một tăng. Một cái liền kéo ra cùng chính mình cự ly. Mấy người lóe lên. Liền biến mất ở trong thành trấn. Chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên Lâm Thiên, vốn tưởng rằng như vậy sợ chết Ngưu bức, định không dám tuyển trạch thừa nhận một quyền của mình, thật không nghĩ đến để mạng sống. Hắn cư nhiên có thể làm ra bước này, cái này chính mình thực sự thất sách, xem thường ý chí của hắn, ngẩng đầu nhìn một chút, trước mặt thành trấn, Lâm Thiên trong mắt sát khí càng sâu, người như thế nếu đắc tội, vậy thì càng thêm không thể lưu lại. Để mục đích có thể không gài thủ đoạn, còn dám với bỏ qua, không giải quyết, ăn ngủ không yên, tựa như âm thầm một con rắn độc, chặt chặt nhìn chòng chọc cùng với chính mình, dù cho nỗ lực lại giá thật lớn cũng phải đem bên ngoài dọn dẹp sạch. Thuấn, thân thể chậm rãi dung nhập hư không trung, tiêu thất ở trong hư không. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.